Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1624, chương 1623. Phi vũ, cong, theo một trận hào quang lấp lánh, tại Rama chủ xem cửa sổ phía trên, một kiện vật phẩm bị thực thể hóa đi ra, cái kia là một cái như yêu tinh cánh chim một dạng. Có giãn ra mà mở cánh tạo hình chiếc nhẫn. Rama nhấn một cái chiếc nhẫn này, gọi ra một cái xem cửa sổ. Phía trên, có cái này đạo cụ giới thiệu. Thế nhưng, không đợi Rama quan sát, một bên Lipa trước hết kinh hô thành tiếng. Đây không phải, phi vũ, sao? Rõ ràng, Lipa nhận biết này một rơi xuống đạo cụ. Cái này... Đây chính là toàn server đều chỉ có 3 cái, chỉ có thể ở đoạn lạc tinh linh hệ boss trên người có 0.001% xác suất hội rơi xuống siêu hy hữu đạo cụ A. Lipa hưng phấn gào gào gọi, nghe được Lipa lời giải thích, Rama cũng có chút ngoài ý muốn dâng lên, nguyên lai là khó như vậy rơi xuống hy hữu đạo cụ A. Điểm này, Rama cũng là không nghĩ tới. Rama chỉ biết là, chiếc nhẫn này là theo cái kia thất lạc yêu tinh boss trên thân rớt xuống đồ vật. Hẳn là sẽ vô cùng hiếm hoi, nhưng không nghĩ tới hội hiếm hoi đến nước này. Bất quá, xem tính năng của nó, hoàn toàn chính xác xứng đáng toàn server chỉ có 3 cái danh dự. Bởi vì, nó là hết thảy loại hình trang bị ở trong đều có thể xưng hiếm thấy trang sức loại trang bị. Chẳng những có thể làm trang bị người chơi tăng phúc vô cùng cao nhanh nhẹn trị số, còn có thể trên phạm vi lớn gia tăng ma pháp kháng tính. Độ thuần thục 300 trở xuống ma pháp kỹ năng chỗ có thể sử dụng công kích ma pháp liền sẽ bị hoàn toàn triệt tiêu. Độ thuần thục 600 trở xuống ma pháp kỹ năng chỗ có thể sử dụng công kích ma pháp cũng sẽ bị suy yếu nhiều hơn phân nửa. Liền liền độ thuần thục 900 trở xuống ma pháp kỹ năng chỗ có thể sử dụng công kích ma pháp đều sẽ bị suy yếu 2-3 thành, chỉ có vô cùng ít ỏi đếm được mấy loại cao uy lực ma pháp có thể tạo thành hoàn toàn tổn thương. Phi thường mạnh mẽ, Lipa khó nén hưng phấn lên tiếng, tại hiện alo bên trong hết thảy đã được xác nhận trang bị bên trong. Tính năng của nó bị đứng vào trang sức loại 5 người đứng đầu. Rơi xuống suất cùng hiếm hoi độ tức thì bị xếp vào 3 vị trí đầu tên. Trước mắt chỉ xuất hiện qua 3 lần. Một lần bị một tên đỉnh tiêm người chơi thu hoạch được. Bị chính hắn trang bị. Một lần bị đấu giá 450 vạn yết giá cao. Còn có một lần tức thì bị xào đến 600 vạn yết trở lên. Cuối cùng lại bị hỏa tinh linh thế lực cho cướp đoạt. Bị hiến cho hỏa tinh linh lãnh chúa. Hiện do hỏa tinh linh lãnh chúa trang bị. Cái kia Rama trong tay này một viên liền là toàn alo bên. Trong quả thứ tư, tại trò chơi vận động một năm hiện tại, này một chiếc nhẫn nếu là xuất ra đi bán đấu giá, cũng có thể đập ra ngàn vạn trở lên giá trên trời. Nếu như cái này là Rama khởi đầu tốt đẹp, vậy cái này khởi đầu tốt đẹp chỉ sợ là đỏ thấu. 0.001% tỷ lệ, thế mà bị Rama đụng vào, này âu khí sợ là không biên giới. Đương nhiên, thân là game thủ pro, Rama rất rõ ràng, có một bộ phận siêu hiếm đạo cụ rơi xuống suất là chập trùng bất định. Có đôi khi rơi xuống suất lại ở có hạn dưới điều kiện thu hoạch được tăng lên. Tỷ như, giống vừa mới boss cấp quái vật, các người chơi khẳng định đến tổ một nhánh thực lực không ít đội ngũ tới. Đi qua gian khổ phấn đấu về sau mới có thể đánh ngã. Nếu có người chơi tại đơn đả độc đấu dưới tình huống đem đánh ngã, hoặc là khoái công nắm bắt, đem hướng dẫn thời gian rút ngắn đến cực hạn. Cái kia siêu hy hữu đạo cụ rơi xuống suất liền sẽ có chỗ bay lên. Rama chỉ dùng 3 giây liền đánh giết thất lạc yêu tinh. Cái kia rơi xuống suất khẳng định là bị tăng lên tới một cái vô cùng khả quan mức độ. cho nên mới có thể nhường này miếng siêu hiếm chiếc nhẫn rớt xuống. Hiện tại, có chiếc nhẫn này, Rama anh nhẹn không chỉ sẽ bị đề cao, mà lại sẽ có được không tầm thường ma pháp kháng tính. Chỉ cần lại phối hợp một thân cao cấp trang bị, đem phòng ngự vật lý tăng lên, như vậy, giòn ra nhược điểm duy nhất liền sẽ bị triệt để đền bù. Còn không sai, Rama hài lòng nhẹ gật đầu, cũng đem chiếc nhẫn cho trang bị bên trên đi. Thế là, Rama trên thân lóe lên một tầng nhàn nhạt u quang, giống như có vô hình bức tường ngăn cản quấn quanh ở trên người hắn. Bảo hộ lấy hắn đồng dạng, cho Rama một loại mặc vào sa mỏng cảm giác. Nhìn xem một màn này, Lipfa không có hâm mộ, chỉ là dùng bội phục ánh mắt nhìn xem Rama. Kỳ thật, đối tại bình thường các người chơi một mực tại theo đuổi tiền tài cùng với đạo cụ. Lipfa cũng không nóng lòng, nàng ưa thích chỉ là ở trên bầu trời tự do tự tại bay lượn cùng tự nhiên chiến đấu cảm giác. Cho nên đối trang bị khát vọng cũng không lớn. Chỉ bất quá, thấy Rama đạt được như thế hiếm hoi lại cường lực đạo cụ, Lipfa vẫn là rất vui vẻ, rất cao hứng, bằng không thì liền sẽ không giống vừa mới hưng phấn như vậy. Chẳng biết tại sao, nhìn xem Rama tại cái trò chơi này bên trong càng đổi càng mạnh, đồng thời càng ngày càng dung nhập, Lipfa liền có loại không nói ra được vui vẻ cảm giác. Cái này khiến Lipfa sinh ra một loại cảm giác, cuối cùng có thể cùng ngươi đợi tại cùng một cái thế giới bên trong. Lipfa không khỏi như thế nỉ non. Rama lập tức nghi hoặc nhìn về phía Lipfa, hỏi, ngươi vừa mới có nói cái gì sao? Không có gì á. Lipfa lập tức giật mình, vội vàng thu liễm lại nội tâm ý nghĩ, ho khan một tiếng, nói, đã có khó được khởi đầu tốt đẹp, vậy ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Trước tập hợp trang bị cùng đạo cụ rồi nói sau. Rama không chần chờ mà nói, dù sao, trên người ta còn lại trang bị cũng còn chỉ là sơ kỳ trang bị. Xem xét liền là tân thủ, mặc dù, cho dù là dạng này, Rama cũng có thể làm được không chiến vô địch, tốc độ vô địch cùng với lực công kích cực cao chiến đấu. Nhưng mục tiêu là theo không có người thành công hướng dẫn thế giới thủ, có thể tăng lên một điểm ở cái thế giới này thực lực. Vậy liền tăng lên một chút thực lực tương đối tốt. Bằng không, Rama thực sự hồi trở lại thế giới hiện thực bên trong đi. Dùng thủ đoạn cứng rắn giải quyết hết thảy. Vậy chúng ta, Lipfa vừa định hướng Rama đề nghị trở về. Thế nhưng, cánh giống như không sai biệt lắm khôi phục. Rama cầm lấy kiếm, có chút kích động nhìn chằm chằm hẻm núi chỗ sâu, cười nói, ta lại đi một vòng lại nói. Ngoặc kép, Lipfa á khẩu không trả lời được. Ước chừng một giờ về sau, Rama mới một mặt hài lòng trở lại suy ven bên trong. Ngược lại là Lipfa, gương mặt mỏi mệt, mặt ủ mày trao bộ dáng, người không biết còn tưởng rằng nàng bị cái kia. Sau đó, hai người liền ngay trước toàn phong tinh linh chủng tộc người chơi trước mặt. Tại mọi người xung quanh hơi kinh ngạc cùng ánh mắt quái dị nhìn soi mói. Chạy một nhà lại một nhà mặt tiền cửa hàng, chuẩn bị trước tập hợp trang bị lại nói, ta muốn trước mắt có thể vào tay cao nhất tính năng trang bị. Vấn đề tiền ngươi không cần lo lắng. Rama liền hướng Lipfa ném ra ngoài yêu cầu như vậy, cũng nhường Lipfa vì chính mình dẫn đường. Vì thế, Lipfa mang theo Rama chạy không ít đắt đỏ tên cửa hàng, tìm không ít nổi danh sản xuất hệ ngoạn nhà hoặc là thương nhân hệ ngoạn nhà, theo bọn hắn nơi đó mua sắm mới nhất cao tính có thể trang bị, cũng hoặc là dùng Rama đạo cụ cột bên trong vừa mới thu hoạch hàng loạt tài liệu, làm Rama chế tạo riêng ra một thân cao tính có thể trang bị. Chờ đến hai người chạy không biết bao nhiêu cửa tiệm, lại đem trên người tiền tài cùng với rơi xuống đạo cụ đổi lấy tài sản tiêu hao 7-8 phần về sau, Rama mới cuối cùng tập hợp phù hợp chính mình yêu cầu trang bị. Còn không lười a, tại một cửa tiệm cổng, Rama liền hướng về Lipa biểu hiện ra chính mình vừa mới mặc vào trang bị. Bỗng nhiên cười, chỉ gặp, hiện tại Rama trên thân, bộ kia xem xét liền cực kỳ cải bắp sơ kỳ trang bị đã biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó một thân tựa như ma pháp sư áo bào học giả trang phục. Màu trắng kim văn, khiến cho đến Rama thoạt nhìn tựa như là một cái cung đình xuất thân thần quan một dạng. Dị thường đáng chú ý. Không chỉ như thế, Rama trên thân còn có thể lờ mờ nhòm ngó đến mấy món trang sức loại trang bị. Đã chứng minh Rama đem toàn thân trang bị đều cho tập hợp. Không có một chỗ trống chỗ. Lipa liền xem đến mặt đỏ dần, nhịp tim thêm không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Không có cách, dạng này Rama thật sự là quá đẹp trai, đơn giản liền là ít nữ sát thủ, mà Lipa biểu hiện cũng là nhường Rama rất là hài lòng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.